Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên phất tay ra hiệu các yêu binh đại thừa quét dọn chiến trường. Một thánh địa lớn như U Linh Chi Đô đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ tốt. Sao có thể buông tha được đồ vật cướp được đều sẽ trở thành tài nguyên tu luyện của đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh. Tổn thất mấy trăm yêu tu thủ hại mới giải quyết xong ân oán với U Linh Chi Đô. Dương Bách Xuyên thật sự khá đau lòng. Trận chiến U Linh Chi Đô này tuy lợi nhiều nhưng thiệt hại cũng rất nghiêm trọng. Lúc Tử Hoàng dẫn thủ hạ đi cứu viện Lưu Tích Kỳ và em gái Dương San San đã bị đám người sát thủ vương giết sạch. Vậy nên khi thấy mấy chục vạn đệ tử của U Linh Chi Đô bị diệt, Dương Bách Xuyên không mềm lòng nữa. Điều lo lắng duy nhất là đại ma đầu Vu Minh Tuyền đã bỏ trốn. Việc này xem như để lại một tai họa ngầm về sau. Hắn vẫn phải chuyên tâm tu luyện tăng thực lực như cũ, đề phòng ma tộc trả thù. Trong lúc chờ đợi đám Khổng Tước Vương và Khoáng Tùy Phong trở về, ánh mắt Dương Bách Xuyên dừng lại trên cánh tay đứt phía xa, là tay của đại ma đầu Vu Minh Tuyền bị hắn chém đứt lúc trước. Đương nhiên chính xác hơn là tay của thánh tử U Linh, không biết đại ma đầu Vu Minh Tuyền dùng phương pháp gì mà đã đoạt xá của thánh tử U Linh. Mặc kệ nguyên nhân sâu xa là gì thì việc U Linh Chi Đô có dính dáng tới ma tộc là sự thật, hắn chém giết thánh chủ U Linh. Hủy diệt toàn bộ U Linh Chi Đô không hề sai. Từ đủ loại dấu hiệu lúc trước, lão bất tử thánh chủ U Linh biết chuyện đại ma đầu Vu Minh Tuyền đoạt xá thánh tử U Linh nhưng lại không hề báo tin cho Thông Tiên Cung và các thánh địa khác cùng nhau thảo phạt ma đầu. Chỉ vì lý do này, Dương Bách Xuyên cho rằng mình diệt U Linh Chi Đô không oan. Hắn nhớ rõ lúc đại ma đầu Vu Minh Tuyền quát thánh chủ U Linh có nói thánh tử U Linh sở hữu thân thể chi âm nên gã mới lựa chọn đối phương để đoạt xá. Có thể thấy được, thánh tử, thánh nữ của mấy đại thánh địa đều không đơn giản. Thánh tử U Linh bị đại ma đầu Vu Minh Tuyền xem trọng vì thân thể chi âm đã được xem như khó lường rồi. Vậy các thánh địa khác thì sao? Nghĩ đến vấn đề này, Dương Bách Xuyên sực nhớ tới. Hình như thánh tử và thánh nữ của các thánh địa khác chưa từng xuất hiện, kể cả thánh địa Vạn Linh hắn diệt năm đó, không hề nhìn thấy sự tồn tại của hai vị này. Vốn dĩ hắn không thèm để ý, cho rằng chỉ là một cái danh hào mà thôi. Hiện tại biết được thánh tử U Linh sở hữu thân thể chi âm, tương đương với việc thánh tử và thánh nữ của các thánh địa khác cũng sẽ không đơn giản. Tuy vậy, Dương Bách Xuyên không có nhiều hiểu biết về mấy việc này lắm nên đành chôn trong lòng. Khi nào quay về hỏi Thông Tiên Cung hoặc Trường Sinh Điện sau, tránh cho lại chọc phải rắc rối lớn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi tiến vào hậu viện U Linh Chi Đô. Hắn cảm nhận được có mấy khí tức vô cùng cường đại xuất hiện. Không nhiều không ít, bảy luồng khí tức hùng mạnh, kèm theo đó là bảy cột sáng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là người quen. Sau khi mấy cột sáng tiêu tán, cầm đầu chính là cung chủ Thông Tiên Cung Siêu Tiên. Sau đó là sáu đại thánh chủ của Trường Sinh Điện, Hoàng Triều Hiên Viên, Thần Phủ Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Sơn Trang Bách Luyện và Thánh Địa Đao Trùng. Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên khi thấy bảy đại thánh chủ, thứ hắn vừa diệt là một thánh địa đấy, mấy thánh chủ này không phát mới là kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lần trước cung chủ Thông Tiên Cung Diệu Tiên còn cho hắn một khối lệnh bài có thể đi vào thánh cảnh. Luyện hóa nó xong thì Dương Bách Xuyên phát hiện bên trong có hơi thở truy tung nhưng không để ý mấy. Giờ nghĩ lệ bảy đại thánh chủ có thể tới thánh địa U Linh nhanh như vậy chắc chắn là vì phát hiện hắn tấn công U Linh Chi Đô thông qua tấm lệnh bài thánh cảnh này. Dương Bách Xuyên, người thật to gan, thánh chủ Thần Phủ Linh Tông vừa xuất hiện đã quát Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó là giọng nói âm u của thánh chủ Thiên Kiếm Sơn. Hủy diệt thánh địa bảo hộ tu chân giới. Dương Bách Xuyên ngươi đáng chết. Đúng vậy, lần trước chúng ta đã tu sĩ của các đại thánh địa gánh vác trách nhiệm chèn ép ma tộc, là định hài thần châm ổn định tu chân giới. Ngươi không liên hợp thì thôi còn hủy diệt thánh địa U Linh, thế có khác gì ma tộc? Tháng chủ Sơn Trang Bách Luyện cũng lên tiếng, vừa mở miệng đã chụp mũ cấu kết với ma tộc lên đầu Dương Bách Xuyên. Đây chẳng phải là ba đại thánh chủ từng kết thù oán với hắn đấy à? Chẳng qua đứng ở góc độ của bọn họ mà nói quả thật nên công kích Dương Bách Xuyên và mặt cung chủ Thông Tiên Cung, lần này bọn họ có cảm giác đã bắt quả tang nhân chứng lẫn vật chứng. Cả ba đánh đòn phủ đầu trước, hiện trường thi cốt chồng chất như núi, sự thật bày ra đó, Dương Bách Xuyên này còn cây ếch. Ân bê, hơn cả ma đầu còn đáng giận, Ba người chỉ trích hắn xong thì nhìn sang cung chủ Thông Tiên cung Diệu Tiên. Cách chương.